Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ám lưu mãnh liệt, chương 113, ám lưu mãnh liệt, khoảng thời gian này đến, theo các nơi nhân viên lục tục đến, tụ tập tới đây sau, làm cho tụ tập bên trong nhân khẩu tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, theo đến nhân viên càng ngày càng nhiều. Từng người nguyên bản thu được cường hóa cùng vũ khí trang bị nhân viên, đều tự giác tạo thành từng cái tiểu đội, hình thành to to nhỏ nhỏ đội ngũ, toàn bộ tụ tập bên trong, thế lực nhiều như nghiêu mao, to to nhỏ nhỏ, có vẻ hơi hỗn loạn, những kia tiểu đội trong lúc đó, tranh cướp tài nguyên, tranh cướp dã thú, tranh cướp vũ khí trang bị, thậm chí là giết người cướp của đều thường xuyên có phát sinh. Hơn nữa, tụ tập bên trong, lão nhân đứa nhỏ là người yếu, phần lớn nữ tử đều là người yếu. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều bi kịch phát sinh, rất nhiều người đã sản sinh biến hóa, lòng người hiểm ác, các loại phạm tội từng cái trình diễn, nữ tử gặp áp bức, thậm chí buôn bán, hoặc là mạnh mẽ xâm phạm những này nhỏ yếu nữ tử. Tình huống như thế đang muốn diễn muốn nứt, theo thời gian trôi qua. Giết người, ức hiếp nhỏ yếu chờ chút, đều ở cái này tụ tập bên trong trình diễn, mà nguyên bản to lớn quân đội, giờ khắc này là hữu tâm vô lực, chỉ có thể giữ gìn một cái khu vực tương đối an toàn. Thế nhưng, cái khác bên trong khu vực liền không có cách nào, ví dụ như hai đại thế lực vị trí, hoặc là cái khác to to nhỏ nhỏ khu vực, đều vô cùng hỗn loạn, may là... Gần nhất đột nhiên quật khởi mấy thế lực lớn, thu nạp một ít người nhỏ yếu, bằng không tình huống còn bết bát hơn, mà cũng là bởi vì những thế lực này quật khởi, gây nên này mấy thế lực lớn chú ý, thậm chí đã cảm giác được có gì đó không đúng. Đại ca, gần nhất lên mấy cái thế lực, ta luôn cảm giác không đúng, lúc này, ở Sơn Cốc một cái to lớn khu vực trong, đang có một đám người mạnh mẽ tụ tập, thảo luận một ít chuyện. Một người trong đó liền điểm ra gần nhất lên mấy cái khu vực. Tựa hồ thu nạp rất nhiều người viên, tuy rằng nhìn từ bề ngoài đều là một ít nhỏ yếu người. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, này mấy cái khu vực không nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đây chính là những này thế lực lớn cao tầng lo lắng. Nhận ra được dị dạng sau, đương nhiên phải thảo luận nên xử lý như thế nào. Đại ca, ta xem không bằng trực tiếp tiêu diệt những kia thế lực nhỏ. Khuất phục bọn họ, bằng không tương lai sẽ có càng nhiều phiền phức, có người trực tiếp đưa ra kiến nghị. Đây là một tên thanh niên, sắc mặt âm trầm, cả người khí tức chất phác, hiển nhiên là sức mạnh vô cùng cường đại. Đây là một tên cao tầng, dĩ nhiên kiến nghị tiêu diệt những kia to to nhỏ nhỏ đội ngũ. Muốn thống trị những này khu vực nhân viên, đón lấy. Lại một người trung niên đứng ra, đồng ý nói, đại ca, Hoàng Bằng nói rất đúng, chúng ta hiện tại thế lực đủ mạnh, không bằng trực tiếp ăn đi những kia to to nhỏ nhỏ đội ngũ. Càng có thể tăng mạnh thế lực của chúng ta, ta cũng tán thành. Đúng, đại ca, ăn đi những khu vực kia, miễn cho xảy ra điều gì sai lầm. Nhóm người này, mỗi người khí tức cường hãn. Sắc mặt dữ tợn, đều là một ít nhân vật hung ác, mà bọn họ trong miệng đại ca, kỳ thực chính là ngồi ở chủ vị một người trung niên. Mặt ngoài xem không đặc biệt gì, nhưng một đôi mắt hung quang thoáng hiện, này không phải một vị dễ chọc chủ, hắn chính là này sinh tồn nơi bên trong, thế lực lớn nhất thủ lĩnh, tên là La Kiến Quân, hắn trước kia chính là một cái tập đoàn thủ lĩnh, hiện tại càng là lôi kéo một thế lực lớn lên. Trở thành một tên chân chính nhân vật cường hãn. Hơn nữa, chỉ một mình hắn, khí thức cường hãn đáng sợ, đều có thể ngăn chặn ở đây 8 tên mạnh mẽ thủ hạ. Này 8 tên thủ hạ, nhưng là hắn mạnh mẽ nhất, đắc ý nhất 8 tên thủ hạ, có thể nói có ngày hôm nay thành tựu là không thể rời bỏ bọn họ. Mà đối với bọn họ kiến nghị, La Kiến Quân không hề trả lời, chỉ là nhắm mắt đang trầm tư. Mà phía dưới, một đám 8 người đều không nói gì, với trước mắt vị này, từng người nội tâm đều có từng tia kính nể cùng sợ hãi. Đây chính là lực uy hiếp, Đại ca, hiện tại chính là thống lĩnh những kia thế lực nhỏ thời điểm. Bây giờ là thời điểm tới một lần thanh tẩy rồi. Lúc này, một tên mang theo kính mắt nam tử đi ra, bình thản nói một câu. Mà này một câu nói vừa ra, La Kiến Quân mở bừng mắt ra, từng tia sát khí lan tràn ra, kinh sợ lòng người. Được, La Kiến Quân trả lời thẳng thắn, vung tay lên, là thời điểm một lần nữa thanh tẩy. Gần nhất lục tục đến nhân viên đã giảm thiểu, nghĩ đến phụ cận không có bao nhiêu người lại tới rồi. Thời điểm đến, ý của hắn, là gần nhất cản người tới nơi này viên không nhiều, đã từ từ giảm thiểu, mà có thể thấy được, ở cái này tụ tập phụ cận người, đã không có bao nhiêu, có thể tiếp tục sinh sống nhân viên, có thể đến cũng đã gần như, mà không có, khả năng không ở nơi này phụ cận. Vậy thì là nói thời điểm đã đến. Trước đây, bọn họ tuy rằng quật khởi, hai đại thế lực đồng thời ngăn chặn những kia quân đội. Thế nhưng là không có thống lĩnh những kia thế lực nhỏ. Một cái là rõ ràng nhân viên còn chưa tới đầy đủ hết. Mà hiện tại, toàn bộ bên trong Sơn Cốc Bộ, ít nhất có 200.000 người. Tình huống này vừa đến, tự nhiên là thế lực thanh tẩy thời điểm đến. Bằng không dần dần, những kia thế lực nhỏ tất nhiên sẽ dung hợp thành một luồng thế lực lớn. Ví dụ như gần nhất quật khởi mấy khu vực lớn, chính là cái đạo lý này, nhất định phải thiên hạ thủ vi cường, đem hết thảy đội ngũ nhỏ toàn bộ chiếm đoạt, mạnh mẽ mình mới là yên tâm nhất, cùng bọn họ như thế. Ở một cái khác khu vực trong, như thế có một đám người đang thảo luận, mà thảo luận nội dung cơ bản tương đồng. Đều là nghĩ hiện tại là thời điểm chiếm đoạt những kia thế lực nhỏ. Bằng không tương lai sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Lão đại, hiện tại chính là chiếm đoạt những kia đội ngũ nhỏ tốt nhất thời kỳ, ở đây. Có một đám người chính đang thảo luận, mà có người sắc mặt chờ mong đề nghị. Đây là một tên thanh niên, bản thân khí tức chất phác, hiển nhiên là sức mạnh đạt đến một cái trình độ, hết sức kinh người. Nơi này tổng cộng có 6 người, một người trong đó đề nghị, còn lại mấy người dồn dập gật đầu tán thành. Đối với đề nghị này, mọi người là tuyệt đối tán thành, chiếm đoạt thế lực nhỏ, lớn mạnh mình, tiêu diệt uy hiếp tiềm ẩn. Này rất bình thường, gần nhất nhân viên lục tục đến, đã từ từ giảm thiểu, nghĩ đến không có bao nhiêu người, có người nói ra như thế một cái tin. Lại nói, lão đại. Ta cho rằng, hiện tại thời cơ đã thành thục, muốn vượt trên cái khác hai đại thế lực, đặc biệt đem này một luồng quân đội đè xuống, lúc này mới chủ yếu nhất, nếu không, chúng ta cùng La Kiến Quân đám người kia liên hợp, trước tiên tiêu diệt này một đám quân đội, lại cùng bọn họ tranh tài. Có người đột nhiên đưa ra như thế một cái kiến nghị. Thế nhưng, ở đây mấy người đều không nói gì, lại không dám dễ dàng đồng ý. Bởi vì, cho dù này một cái quân đội tổn thất nặng nề, thế nhưng thế lực cùng thực lực đều vô cùng cường hãn. Từng người đều không nghĩ tới quá đại xung đột, vì lẽ đó, cầm đầu một tên thanh niên nói chuyện, cái kế hoạch này trước tiên không nói. Hiện tại chủ yếu nhất chính là chiếm đoạt những kia thế lực nhỏ. Lớn mạnh chúng ta mình, tranh thủ vượt trên La Kiến Quân lão già này, thanh niên này sắc mặt âm trầm. Con mắt lập lòe hung quang, tựa hồ rất muốn đè xuống này La Kiến Quân nhóm thế lực. Đây là thế lực của hắn so với La Kiến Quân nhỏ yếu không ít. Này dù sao cũng hơi không cam lòng, mà hiện tại chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đi chuẩn bị, đem những kia thế lực nhỏ đều nuốt lấy. Người không phục giết không tha. Theo những thế lực này thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ bên trong sơn cốc sóng ngầm mãnh liệt. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được một luồng áp lực. Đây là một loại cảm giác ngột ngạt, là người bình thường đều có thể mơ hồ cảm giác được. Máu tanh mưa gió muốn tới, mà cùng lúc đó, ở sơn cốc trung ương nhất, một cái to lớn bên trong khu vực, cũng có một đám người ở tụ tập, bọn họ ở một gian phòng lớn bên trong thảo luận, tựa hồ cũng cảm giác được một loại bão táp muốn tới cảm giác. Mưa gió nổi lên à? Một người trung niên, sắc mặt bất đắc dĩ thở dài một câu, cảm giác thấy hơi tiêu điều. Hắn người mặc một bộ áo giáp, cả người khí tức cường hãn, là một tên nhân vật mạnh mẽ. Tên trung niên nhân này, khuôn mặt cương nghị, thân thể kiên cường như tùng, tràn ngập một luồng chính trực khí tức. Đây là một loại quân nhân khí chất. Hắn là một tên quân nhân, hơn nữa còn là một tên quan quân, cấp bậc không thấp. Nhìn nơi này một đám tướng lĩnh, đều đối với tên trung niên nhân này cúi chào liền có thể thấy được. Hắn thân phận chính là cái này khu vực quân đội thủ lĩnh, thủ trưởng. Này hai cái thế lực gần nhất dục già dục dịch, dường như phải có động tác lớn. Một tên quan quân đứng lên, thẳng tắp báo cáo như thế một cái tin, tựa hồ thám thính đến động tĩnh gì, mà hắn gây nên ở đây hết thảy quan quân lo lắng. Từng người đều cảm giác được một luồng áp lực, mưa gió sắp tới, bọn họ có thể không kiên trì. Này tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đều không hề chắc. Mà cầm đầu này một người trung niên tướng lĩnh, chính chậm rãi xoay người lại, sắc mặt vô cùng trầm trọng cùng nghiêm túc. Ta quân khu trước kia thương vong nặng nề, lúc này mới để những này người chui chỗ trống, trở thành hai đại u ác tính, bây giờ càng là bấp bênh. Chúng ta thân là quân nhân, duy nhất chức trách chính là bảo vệ này một mảnh khu vực phải. Một đám quan quân chỉnh tề đứng thẳng, sắc mặt nghiêm túc cúi chào, người người tỏa ra một luồng cứng cáp khí tức. Đây là một luồng quân nhân bất khuất, còn có một loại bảo vệ ý thức trách nhiệm mơ siêu quân nhân. Chức trách chính là bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc, hãn vệ nhân dân sinh mệnh an toàn. Bây giờ, tai nạn trước mặt, này một cái quân khu đầu tiên làm chính là người giám hộ dân. Bọn họ làm được, mình nhưng tổn thất nặng nề, để một ít hữu tâm nhân nhân cơ hội quật khởi. Hiện tại, toàn bộ sinh tồn nơi bên trong, hết thảy an toàn của dân chúng chịu đến uy hiếp, mà uy hiếp chính là đến từ này hai đại thế lực. Đây là muốn thống lĩnh toàn bộ tụ tập, mà đứng mũi chịu sào, tự nhiên là cái này quân khu. Nơi này chỉ có 10.000 tên chiến sĩ tiếp tục sống sót, mà có thể không ứng đối này hai đại thế lực hành động. Những này ở chúng quan quân trong lòng đều không hề chắc. Duy nhất có thể làm chính là vượt khó tiến lên. Thủ trưởng, chúng ta có hay không thu nạp tụ tập bên trong những tiểu đội khác ngũ? Mở rộng đội ngũ chúng ta. Lúc này, một tên quan quân đề nghị, đây là bây giờ vấn đề cấp bách nhất. Nếu là không làm như vậy tất nhiên bị này hai đại thế lực cho triệt để đè xuống. Vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu lên, bọn họ là quân nhân, thiết huyết quân nhân, ta đồng ý. Trung niên kia tướng lĩnh sắc mặt tơ không chút do dự, trực tiếp đồng ý hạ xuống, thậm chí cảm thấy tất yếu thu nạp càng nhiều đội ngũ, tăng cường bản thân bộ đội lớn mạnh cùng mở rộng. Thủ trưởng, gần nhất mới quật khởi mấy cái khu vực, tựa hồ có không ít người à. Có người đột nhiên nói ra một tin tức, này mấy nơi, dường như thu nạp rất nhiều vô tội cùng nhỏ yếu, lão nhân, đứa nhỏ, người phụ nữ đều có. Tình huống có chút kỳ quái, những tin tức này vừa ra. Ở đây quan quân đều cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý tới nói, thu nạp nhiều như vậy nhỏ yếu khẳng định tiêu hao rất lớn. Lương thực chính là một vấn đề, có thể này mấy cái thế lực là làm sao nuôi sống những này người. Cái này cũng là quân đội không có trắng trợn mở rộng duyên cớ. Bởi vì lương thực là một cái vấn đề chí mạng, còn nhất định phải mỗi ngày muốn phái bộ đội ra ngoài săn bắn mới có đồ ăn. Bằng không thật sự không cách nào nuôi sống một đám người. Huống chi, vẫn là nuôi một đám già nhược còn nhỏ. Hết chương.